Dân của ai và đất của ai? Buổi sáng ngồi uống cà phê, nghe mấy anh ở báo Cà Mau bàn tán về chuyện Khánh Bình Tây. Dạo này căng thẳng lắm, vừa qua có một chuyện bắt bớ xảy ra. Một số chị em phụ nữ phản ứng bằng cách xé toạc áo quần rồi hô toáng lên nói hiếp dâm, làm cho chính quyền phải bất lực. Làm báo mà nghe những chuyện như thế, ai nỡ ngồi nhà. Vậy là tôi xách xe ra đi. Cũng may vừa qua chợ thì gặp anh Đào Văn, phóng viên báo Ảnh Đất Mũi, đang chuẩn bị về quê. Tôi bảo, mày bỏ chiếc xe tùa hia của mày lại đi, lên xe đi với tao, hai thằng đi một chiếc cho vui. Thật không có gì may mắn hơn khi đi công tác vùng sâu vùng xa mà lại có bạn đồng hành, hơn nữa lại là bạn đồng nghiệp. Đào Văn làm báo chỉ mới 3 năm, cái mặt còn hôi sữa, nhưng đã sớm khẳng định tay nghề. Ngoài việc chiếm lĩnh diễn đàn ở báo Ảnh Đất Mũi, anh cộng tác thường xuyên với báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Văn Hóa, Nông Nghiệp Việt Nam. Nhờ vậy mà những bút của anh chẳng những đủ nuôi thân mà còn nuôi một thằng em ăn học và giúp đỡ gia đình. Nhà anh nghèo, cha anh, chú hay hôn, lại mắc một chứng bệnh ngặt nghèo, bệnh ung thư gan, đang nằm chờ chết. Ở chốn đô thị phồn hoa, với cái tuổi 22, cuộc sống đủ trò cám dỗ, nhưng Đào Văn lại sống rất nghiêm túc để làm việc và phải tính toán chi li. Nhiều lúc anh tâm sự với tôi rằng mỗi tháng anh cần tối thiểu bao nhiêu tiền để trả tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, đóng bảo hiểm, trả góp chiếc xe, gửi về cho mẹ. Bây giờ thì tôi mới thấu hiểu những nỗi niềm tâm sự ấy khi bước vào nhà anh, một căn nhà lá ợp ẹp, nằm bên bờ kinh Cơi Năm, xã Khánh Bình Tây. Cha anh đang nằm liệt giường, mẹ anh ngày ngày tần tảo, bà khoe với tôi rằng cái nhà tắm xây dựng cơ bản và cái tivi nghĩa địa là tiền hai giải báo chí hôm trước của Đào Văn. Nếu không thì cả đời bà cũng không dám mơ tới. Nhà chỉ có 5 công ruộng nhưng đã cố cho người ta một lượng vàng để chạy chửi cho ông. Đất đã cố rồi, nhưng để có gạo ăn, bà phải thuê lại với giá mỗi công 1 năm 10 giả lúa. Tôi hỏi, đất vườn mình nó còn rộng, lại nhiều ao, sao thím không chăn nuôi trồng trọt để có thêm mà xây sở? Ở đây hở cái gì là bọn trộm lấy cái nấy, có ai dám trồng trọt chăn nuôi gì đâu. Cách đây 2 tháng, chung rinh của tôi hết 3 con heo. Mới đêm qua, chung cậy cửa vào nhà, lấy hết 6 bao lúa. Tôi hỏi chính quyền có biết chuyện ấy không? Thím lại nói, biết để làm gì? Tới xuồng máy của chủ tịch xã mà còn bị trộm, thì có của ai mà chúng tự đành chịu. Đi đến đâu trong cái xóm này cũng nghe bà con oán than vì nạn trộm. Có lẽ trộm cắp ở đây đã thành một thứ nghề để mưu sinh sau cái nghề làm mướn. Khánh Bình Tây có 2.600 hộ dân, thì đã có hơn 40% sống với mức nghèo khổ. Trong đó có gần 500 hộ dân không đất, nghĩa là có hàng ngàn con người trên cái vùng đất nhỏ nhoi này. Không biết phải làm gì để sống, làm mướn ư? Đâu phải lúc nào cũng có người ta mướn để mà làm. Mùa gặt họ vào nông trường móc lúa, vũ rơm thì bị cán bộ nông trường đốt thúng, đốt rơm. Mùa mưa họ vào nông trường săn chuột, bắt ốc, hái rau thì bị đuổi xô, bị tịch thu phương tiện, bị đánh đập, thậm chí bị bắn trọng thương bởi dưới mắt của cán bộ nông trường. Họ là những phần tử bất hảo cần phải cách ly. Nhiều người kéo nhau ra biển xúc cua giống để bán thì bị các anh bảo vệ nguồn lợi thủy sản dây bắt vì cái tội ăn trộm tài nguyên thiên nhiên. Vậy là số phận của hàng ngàn con người ấy trở thành cái kiếp người cơm dãi cơm rơi. Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi, vậy thì đi ăn trộm. Tình cờ chúng tôi ghé nhà bác Mười Hô, một gia đình cố cựu ở đây. Ông từng là chánh án tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, rồi về đây làm bí thư xã 3 năm. Năm nay ông đã 75 tuổi, con cháu đầy đàn, không đếm hết. Nhưng đất ruộng thì chỉ có 10 công và mọi chi phí cho mấy chục con người chỉ đè lên 10 công ruộng. Bác Mười gái năm nay đã 73 tuổi mà vẫn còn phải đi cấy mướn. Bác nói, còn sức ngày nào thì phải làm ngày nấy, không làm lấy gì sống. 10 công đức của tôi á, tuy đang làm nhưng đã cố cho người ta để lấy 2,5 cây vàng mà xoay sở. Người ta cho tôi thuê lại mỗi năm 100 giả lúa Đã vậy, năm ngoái thằng con thứ sáu của tôi nhận khoáng của nông trường một con kinh để bắt cá với giá 36 triệu đồng. Cuối cùng chỉ thu được 20 triệu, lỗ 16 triệu. Nó phải lấy giấy chủ quyền đất thế chấp cho ngân hàng huyện vay 16 triệu đồng để trả cho người ta. Coi như miếng đất của tôi đang nằm dưới hai đống nợ. Cuối cùng chắc cũng phải bán đất thôi chứ lấy gì trả. Chúng tôi thử làm một cuộc thăm dò tại cây năm. Đại bộ phận nông dân có đất ở đây cũng đã cầm cố cho người khác rồi thuê lại làm với giá mỗi công 1 năm 10 giã lúa. Nguyên nhân thật là đơn giản như chính cái cảnh đời của họ. Ruộng đất thì có hạn, mà con cái thì mỗi ngày một đông, trong khi tất cả chi phí gia đình chỉ dựa vào hạt lúa. Chỉ cần một người bệnh là cố đất. Chỉ có điều làm tôi thắc mắc là người đầu tư cho việc kinh doanh đất đai này lại là ba ông bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân và trưởng công an ấp. Mỗi năm, ông nắm ở trong tay hàng trăm công nhân rồi cho những khổ chủ ấy thuê lại mỗi năm thu hàng ngàn giã lúa. Khi lãi mẹ đẻ lãi con, chủ đất buộc lòng phải sang bán, thì các ông cũng chính là người mua lại, như ông Bảy Châu, nguyên là bí thư chi bộ ấp này, khởi nghiệp của gia đình ông. Chỉ có 7 công ruộng, nhưng kết quả của một quá trình kinh doanh cầm cố, số ruộng của ông bây giờ có cả trăm công. Tôi hỏi anh Sáu Trung, bí thư xã rằng, anh có biết việc này không? Anh ngập ngừng nói, chuyện ấy thì có, nhưng mà họ thỏa thuận với nhau chứ đâu phải dùng chức quyền để trục lợi. Như đã nói trên, Khánh Bình Tây có gần 500 hộ dân với hàng ngàn con người không đất, thì cách bờ kinh Cơi Năm chỉ 500 mét là sự tồn tại của nông trường 402 với diện tích 700 hectare được hoạt động theo hình thức phát canh thu tô suốt mấy chục năm qua. Ngay cả anh Lê Thanh Tiền, chủ tịch xã, cũng than với chúng tôi rằng cái ông Nguyễn Thanh Vọng, giám đốc nông trường 402, giống như ông Hội Đồng Dư trong vở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu. Anh Sáu Nam, con trai, bác Mười Hô cho chúng tôi biết anh nhận khoáng của nông trường từ 22 năm nay, mỗi năm từ 4 tới 6 hectare ruộng với giá mỗi năm một công 7 giã lúa. Nhưng hàng năm, sau khi trừ đi các chi phí, thì không năm nào đủ lúa để nộp sản cho nông trường. Nhưng sở dĩ anh sống được là nhờ nuôi vịt, giăng lưới, cắm câu trên ruộng khoáng của mình. Có lẽ cuộc sống của anh Nam còn dễ thở hơn hàng trăm nông dân ở đây. Những người được mang một danh nghĩa rất đẹp là nông trường viên. Nhưng thực chất, nếu gọi đúng tên, thì họ chỉ là những tá điền không hơn không kém. Hơn 20 năm không ngóc đầu lên nổi, nhưng bỏ thì biết đi về đâu khi mà họ đã từ tứ phương trôi dạt đến nơi này. Thôi thì ở lại cứ bám đất mà làm, với những hy vọng mù tịt nào đó ở tương lai. Mặc dù hiện tại căn nhà lá cũng không lành, con cái cứ sinh ra và cứ lớn lên trong đói nghèo dốt nát. Ai đã từng tham gia kháng chiến, ai đã từng đổ máu xương cho độc lập tự do, hẳn sẽ không khỏi xót xa khi cảm nhận ra rằng một thực trạng đói nghèo và bị bóc lột như thế lại phát sinh ngay trên vùng đất từng là căn cứ kháng chiến. Và cũng sẽ không tránh khỏi sự phẫn nộ trước một vị giám đốc nông trường, một ông đầy tớ của nhân dân, mà trong mắt của người nông dân ở đây, ông lại là ông Hội Đồng Dư trong vở cải lương Tiếng Hò Sông Hậu, một đại điền chủ miền Tây dưới thời Pháp thuộc. Tất nhiên, Hội Đồng Dư là nhân vật hư cấu, còn vị giám đốc nông trường ở đây là con người có thật. Không ai biết được chính xác số diện tích đất mà ông Vọng canh tác tại nông trường là bao nhiêu, nhưng những người làm mướn cho ông thì ai cũng biết chính xác rằng ông có đến 20 công đất gieo mạ, mà mỗi công mạ cấy được mấy chục công đất còn tùy thuộc vào mật độ cấy dày hay cấy thưa. Bên cạnh việc thâu tóm ruộng đất và độc quyền mấy cày mấy suốt của ông Vọng, vợ ông bà Tuyết Bạc còn là một người cho dây nặng lãi nổi tiếng ở cái xứ nghèo đói bần cùng này. Bác Mười Hô cho biết, trong những lúc thiếu ăn, bác đã từng dây của bà Bạc cứ 10 giã lúa thì đến mùa trả 18 giã, dây 100 ngàn thì mỗi tháng đóng lãi 20 ngàn. Cứ thế, bà Bạc trở thành chỗ dựa vững chắc cho những ai thiếu ăn thiếu mặc ở vùng này. Ai có đất, dù là đất thuê của nông trường, thì được bà Bạc ưu tiên cho dây lúa, điều kiện cũng thật giản đơn. Hễ tới mùa sau khi lúa suốt xong tại bờ đê của nông trường, thì phải đông trả trước cho vợ chồng bà các khoản lúa dây, lúa cày, lúa trục, lúa suốt, còn lại mới đến phần nộp sản cho nông trường. Nếu ai còn dư thì đem về nhà, ai thiếu thì nông trường cho ghi nợ. Nhiều người đã phủi tay, vũ áo ra về, mang theo hai hàng nước mắt sau một năm dầm mưa dãi nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đó là chuyện của những người có ruộng, còn những người không ruộng, chuyên sống nghề làm mướn thì sao? Chị Trần Thị Nguyệt, hai vợ chồng với 8 đứa con và 14 anh chị em, tính ra đội quân làm thuê của chị có trên 60 người, mà chỗ dựa của cuộc sống hàng ngày là vợ chồng ông Vọng. Khi đói khát ốm đau ma chay cứ hỏi, cứ đến bà Bạc ứng trước ngày công bằng gạo hoặc bằng tiền, ứng trước 10.000 đồng hoặc 2,5 kg gạo hoặc 2 bịch xà bông, thì đến mùa trả một công cấy, ứng trước 20.000 đồng thì đến mùa trả một công gặt. Biết rằng cái giá ăn trước trả sau chỉ bằng 50% so với tiền mặt, nhưng trong cảnh nghèo túng tột cùng thì đành phải nhắm mắt xuôi tay, đem cái sức lao động của mình ra mà chịu lãi. Anh Hai Giàu, một thương binh nghèo không có ruộng nhưng cũng không làm mướn, anh tự nhận rằng anh chuyên sống nghề trộm cá của nông trường, đã phớt tỉnh nói với chúng tôi: tôi ăn trộm của nông trường chứ không phải bao giờ là tôi ăn trộm của dân đâu. Trộm của nông trường cũng có nghĩa là mình trộm của bọn cường hào. Như vậy nó đỡ nhục hơn với giác mặt đi làm thuê cho vợ chồng thằng Vọng. Các anh nghĩ coi, làm giám đốc nông trường gì á mà mỗi năm nó thu hàng chục ngàn giả lúa. Hàng năm đến mùa giáp hạt, lúa lên giá. Sau khi bán lúa xong, vợ chồng nó vét lúa ẩm, lúa mốc dưới đáy bộ, đem chà gạo để cho dân dây với cái giá là cắt cổ. Cứ 2,5 kg gạo thì đến mùa trả một công cấy. Dân đói ở đây quá đông nên nợ nó nhiều, cấy cho nó không hết thì nó điều qua cấy cho nông trường, rồi nông trường thanh toán tiền công lại cho nó. Coi như nó kinh doanh luôn cả sức lao động của cái xóm này. Làm ăn kiểu đó thì không giàu nhanh sao được. Bác Mười Bòn, một bà mẹ liệt sĩ đã trên 70 tuổi, vừa nhai trầu vừa kể trong nước mắt: tôi cố cho con Bạc 8 công ruộng với giá 100 giả lúa. Sau đó tôi thuê lại làm, mỗi năm đóng cho nó 90 giả, được một năm tôi chuộc đất lại. Nhưng mà còn nợ nó 5 giả, tôi năn nỉ cho tôi lấy đất lại để cố cho người khác 2 cây vàng. Còn 5 giả lúa tôi sẽ trả sau. Nó không cho thiếu mà còn chửi xối xả vào mặt tôi. Không có lúa, tôi bỏ bồ vô táo, tôi gạt. Rồi nó lôi tôi rách banh cái áo. Tôi vừa khóc vừa mang cái áo rách đến mép thằng Vọng, tưởng nó sẽ rầy vợ, ai dè nó vừa cười vừa nói: rách thì về giá lại mà mặc đi bà ơi. Những câu chuyện đau lòng như vậy ở nông trường 402 có thể kể hoài không hết. Ông Vọng một lần bị ám sát hụt, mang trên người 3-4 nhát dao, một lần bị đánh trong lúc ghé cano lại đổ xăng. Từ ấy đến nay ông không bao giờ dám một mình ra sớm. Còn ngôi nhà của cha vợ ông Tấm Khánh, thì ban đêm bị những kẻ thù ghét trét cứt đầy trước mặt nhà. Ông mua chó Tây về nuôi cũng bị người ta thuốc chết. Cho đến một hôm mẹ vợ ông phát hiện người ta treo cái ổ ông dò dẻ ngay trước cửa, thì cả gia đình phải bỏ xứ ra Cà Mau. Ngày 8 tháng 4 năm 2002, có hơn 80 người dân kéo đến nông trường để đòi lại đất. Trong đó có trên 30 hộ có đơn khiếu nại cho rằng trên diện tích đất của nông trường có phần đất của ông cha họ Khẩn Quan thời kháng chiến. Đến năm 64, khu quỹ khu chính mượn đất của dân để xây dựng dùng căn cứ. Sau năm 75, nhà nước không trả lại mà cấp cho nông trường. Lúc bấy giờ do chính sách cải tạo nông nghiệp nên dân không đòi lại. Đến năm 1989, họ nghe đài phát thanh nói rằng đất nào của dân thì trả lại cho dân, nên họ làm đơn đòi lại nhưng không được giải quyết. Năm 1990, một cuộc nổi loạn kéo vào nông trường bao chiếm. Hàng chục người bị công an huyện bắt giam, nhiều người tiếp tục làm đơn khiếu nại. Các cơ quan chức năng đã nhiều lần khẳng định rằng họ không có cơ sở pháp lý nào để đòi lại đất. Vậy là một bên nói có, một bên nói không, cuộc tranh chấp cứ kéo dài. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2002, sau khi đất đã được nông trường cày xong, thì bất ngờ 63 hộ dân kéo vào xả lúa trên diện tích 176 hectare. Cái lý lẽ để họ bám víu cuối cùng cũng không có gì khác hơn là đất này của ông cha họ ngày xưa khai phá. Tỉnh Cà Mau thành lập ngay một ban chỉ đạo để giải quyết vấn đề này, bao gồm Ban Dân vận Mặt trận, các đoàn thể quần chúng như Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội phụ nữ cùng các cơ quan chức năng như Sở Nông nghiệp, Sở Địa chính, Sở Lao động do một ông phó chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn đặt trụ sở giả chiến tại bờ kinh Cơi Năm để làm việc. Ban đầu có người cho rằng đây là một vấn đề mang màu sắc chính trị, nhưng sau một quá trình tìm hiểu có lẽ ai cũng cảm nhận rằng đây là hậu quả của một nguyên nhân sâu xa, là con đẻ của sự đói nghèo, dốt nát, bóc lột, áp bức, bất công trong mối quan hệ giữa nông dân với vợ chồng ông Vọng. Chính từ sự cảm nhận ấy mà các nhà chức trách đã chọn những giải pháp mềm để giải quyết vấn đề. Trước mắt, tổ chức cứu trợ dài hạn cho những hộ thiếu ăn, kể cả những hộ ngoài vùng tranh chấp, những hộ không đất sẽ được cấp đất và hỗ trợ chi phí di dời đến nhận đất ở một lâm trường trong huyện. Tiếp theo, những giải pháp ấy là sự kiên trì vận động thuyết phục bà con trả đất cho nông trường. Thế nhưng, mọi sự cố gắng dường như không mang lại kết quả. Nhiều người tuyên bố rằng, nếu trả đất lại cho nhà nước thì tôi trả, còn nói trả lại cho nông trường thì không bao giờ. Một số hộ thì kiên quyết rằng, đất của cha ông tôi thì tôi làm, không trả cho ai hết. Đến lúc không còn nhân nhượng được, các nhà chức trách nghĩ rằng cần phải bắt giam một số người để làm gương. Trước hết là bắt 4 thanh niên bị tình nghi chặt phá bờ chuối của nông trường với tổng thiệt hại trị giá trên 2 triệu đồng. Thế là họ bị khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2002, sau khi một thanh niên bị bắt, 3 người còn lại, trong đó có một người đã bị còng một tay, đã đánh trả lại lực lượng công an rồi chạy vào lẫn trốn trong căn nhà của bác Mười Bòn ngay tức khắc. Có trên 50 người xung quanh kéo đến làm vòng rào, chở che cho họ, chủ yếu là đàn bà và trẻ con. Một cuộc hỗn loạn bắt đầu. Bên ngoài, các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ với đầy đủ khí giới bao vây thành một vòng tròn với đường kính khoảng 100 mét. Những người bên trong căn nhà bắt Mười Bòn tự vệ bằng nạn vàng thun, súng bắn chuột, gậy gộc axit xăng. Họ lập bàn thờ tang trước hàng ba và quấn khăn trắng lên đầu. Nhà chức trách mắc loa kêu gọi đồng bào giải tán và giao nộp 3 tên tội phạm. Bên trong cũng phát loa hô đả đảo Nguyễn Thanh Vọng, giám đốc nông trường 402, và kèm theo những lời chửi bới thô tục. Một phóng viên báo chí đến quay phim, bà Nguyệt tua quần chống mông, chặn ngang ống kính camera. Bà con ở cấp vùng lân cận kéo đến xem đông nghẹt hai bên bờ sông. Cuộc bao vây kéo dài 3 ngày 2 đêm, trong đó có một đêm mưa tầm tã. Sau sự kiện ấy, 63 hộ dân với hàng trăm con người đã biến cái xóm nhỏ nhoi này thành khu tự trị. Họ nói ai giết ông Vọng họ sẽ thưởng 40 triệu đồng vì ông Vọng đã ra giá cho một mạng người của họ là 50 triệu đồng. Ngày 23 tháng 10 năm 2002, nông trường thuê một chiếc ghe chở trầm giống vào trồng trên vùng đất tranh chấp. Lập tức có hơn 40 người kéo đến cướp chiếc ghe kéo lên bờ. Được tin, anh Thông, phó công an xã, cùng 6 anh dân quân tự vệ đến lập biên bản. Vừa vào tới, anh Thông bị nhóm người này bắt lôi vào nhà. 6 anh dân quân tự vệ bỏ chạy. Mấy người này dùng gậy gộc và đuốc tẩm xăng khống chế buộc anh Thông phải ghi biên bản theo ý họ. Nội dung đại khái là ghe chở trầm giống đâm vào xuồng dân. Trong khi đó, ông phó giám đốc nông trường ra lệnh cho ghe đâm thẳng vào những người dân trên xuồng. Cho nên bà con mới giữ ghe lại, cuối cùng anh Thông phải làm theo lệnh của họ để được ra về. Chiều hôm ấy, tức là buổi chiều thứ tư, chúng tôi ở Khánh Bình Tây, mấy bà lão hỏi chúng tôi chừng nào về. Tôi nói sáng mai, một chị phụ nữ ra vẻ dè dặt nói, ngày mai các anh ở lại đi, có nhiều chuyện hay lắm, tha hồ mà chụp hình. Nhìn ánh mắt của chị, tôi linh cảm cho một chuyện công lành nào đó sắp xảy ra. Tôi quyết định ở lại và gọi điện về cho hai người bạn đồng nghiệp đi xuống, mang theo ống kính tele 300 để chụp tầm xa khi có sự cố. Thì ra sáng hôm sau, họ mua 2 chiếc máy cày về trục đất để xạ tiếp vụ đông xuân trên phần đất tranh chấp với nông trường. Sáng hôm ấy, để bảo vệ cho 2 chiếc máy cày đang chạy, chị Nguyệt bảo mấy đứa con chị đem phản ra cắm ở đầu bờ, rồi mấy chục người tụ tập trước sân. Trong nhà họ đã chuẩn bị sẵn axit xăng, súng bắn chuột và mã tấu. Anh Song nói nhỏ tôi, chuyến này coi như chơi tới cùng. Trong nhà em đã chuẩn bị 20 kg muối bọt và bọc ni lông, hễ chết một người là bỏ vào bọc muối lại chở ngay ra Hà Nội. Rời khỏi Khánh Bình Tây, Tôi mang theo hai điều ám ảnh. Thứ nhất, mối căm thù của người dân ở đây đối với vợ chồng ông Vọng đã trở thành mối thù giai cấp, đã ăn sâu vào tận tâm can của họ. Thế hệ này khó mà gỡ nổi. Thứ hai, một cuộc xô xát đang rình rập trong cái xóm này, nó nặng nề như ngàn cân treo sợi tóc, ai mà lường được. Một tuần sau tôi gọi điện xuống hỏi anh Tiền, chủ tịch xã. Anh cũng thể hiện sự lo lắng như tôi. Căng lắm anh ạ, bây giờ thì bà con đang trục đất, không ai ngăn cản thì thôi. Nhưng tôi nghe nói sắp tới anh ông Trường sẽ triển khai đồng loạt trồng tràm trên vùng đất tranh chấp. Lúc ấy tôi sợ xô xát xảy ra quá. Khi tôi đang ngồi viết những dòng này thì được tin anh Quỳnh Khánh, giám đốc sở văn hóa thông tin, vừa đi Khánh Bình Tây về. Tôi gọi điện hỏi tình hình ở dưới ra sao. Anh nói một hơi như đã thuộc lòng. Tình hình căng thẳng lắm. Tôi vừa gọi điện báo cáo cho đồng chí phó bí thư tỉnh ủy và kiến nghị bốn giải pháp. Thứ nhất, phải thanh tra làm rõ toàn bộ hành vi của ông Vọng để xử lý nghiêm túc. Bởi chính ông ấy là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là người đã tạo ra cái tai họa này. Thứ hai, phải ngưng lại kế hoạch trồng tràm trên vùng đất tranh chấp, vì làm như vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Thứ ba, xem xét cho dân ở vùng ấy tạm thời được thuê đất của nông trường với mức giá hợp lý. Thứ tư, tuyệt đối không được dùng biện pháp mạnh để bắt bớ bà con. Tất nhiên đây là ý kiến của cá nhân tôi, song dù được chấp nhận hay không chấp nhận thì tôi cũng làm hết trách nhiệm của mình. Tôi xin lấy ý kiến của Quỳnh Khánh để thay cho đoạn kết bài viết này và lạy trời cho ý kiến của anh được mọi người chấp nhận. Cà Mau, ngày 9 tháng 11 năm 2002. Canh bạc ở Đức Hòa. Ngồi trong quán cơm ở thị trấn Đức Hòa, tình cờ chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Quý, dân Sài Gòn, xuống Đức Hòa mua bán đất. Quý cho biết năm 2000, anh đầu tư 60 lượng vàng để mua 6 hectare đất bưng, loại đất chỉ để trồng bàng. 4 năm sau, đất của Quý lọt vào quy hoạch khu công nghiệp Xương Á. Anh được đền bù mỗi mét vuông 21.000 đồng, tức tổng cộng 1 tỷ 260 triệu đồng, và được mua lại 5 nền nhà tái định cư. Nếu bán phiếu tái định cư thì Quý sẽ được thêm 250 triệu đồng nữa. Như vậy, trừ ra 60 lượng vàng thì Quý còn lãi gần 1 tỷ đồng. Trong canh bạc này, Quý là người thắng cuộc. Nhưng người ngồi cạnh Quý thì ánh mắt luôn đau đáu, chua cay như một người thua cuộc. Anh Nguyễn Văn Bình, Bình kể, anh có 5.000 mét vuông đất trồng bàng. Tuy nghèo nhưng mỗi năm thu hoạch cũng được 5-7 triệu đồng đắp đổi cháo cơm. Đến năm 2001, đất lọt vào quy hoạch khu công nghiệp Xuyên Á, anh bị buộc phải giao với mức đền bù 2.500 đồng một mét vuông, tức 12 triệu rưỡi đồng, cùng với cái phiếu mua nền tái định cư 80 mét vuông với giá 96 triệu đồng. Mình nghĩ 5.000 mét vuông không đổi được cái nền nhà thì quá thiệt thòi, nhưng đây là lệnh của nhà nước, không nhận thì cũng bị cưỡng chế. Cuối cùng, để thuyết phục Bình, ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong, chủ đầu tư khu công nghiệp Xương Á và chính quyền xã, làm cho anh cái giấy cam kết rằng nếu sau này công ty Ngọc Phong mà bồi hoàn cho các hộ dân có cùng loại đất như của ông Bình cao hơn giá đã đền bù thì sẽ bồi hoàn tiếp cho gia đình ông số chênh lệch đó. Đến năm 2004, tỉnh Long An nâng giá đền bù cho loại đất trồng bàng lên với giá 21.000 đồng một mét vuông, trong đó hỗ trợ di dời 1.000 đồng như anh Nguyễn Văn Quý đã nhận. Bình mang giấy cam kết lên công ty Ngọc Phong đòi bồi hoàn bổ sung thì công ty chỉ lên huyện, huyện lại chỉ về xã, xã lại chỉ qua công ty Ngọc Phong. Cuối cùng Bình vẫn chờ trong vô vọng. Chúng tôi rời khỏi quán cà phê thì có mấy người đàn bà chặn lại giữa đường. Một chị xưng tên là Thạch Kim Hen cho biết chị có 1,2 hectare đất trong quy hoạch khu công nghiệp Xương Á, cũng như hàng trăm hộ ở đây. Chị bị chính quyền địa phương ép giao với giá bồi hoàn là 2.500 đồng một mét vuông, cộng với nhà cửa và hoa màu. Chị nhận được 46 triệu đồng cùng với lời hứa nếu sau này những hộ khác được bồi hoàn cao hơn thì chị sẽ được nhận bổ sung. Lúc ấy, chị đòi tờ cam kết cũng như anh Bình. Nhưng đại diện công ty Ngọc Phong nói chị làm cam kết cho một số hộ mang tính đại diện, hồ sơ bồi hoàn còn đó, sau này ai cũng được như nhau. Thế nhưng bây giờ chị đi đòi tiền thì công ty Ngọc Phong nói không có giấy cam kết thì không được giải quyết. Hôm sau gặp ông Phan Thành Phi, Phó ban quản lý các khu công nghiệp Long An, chúng tôi đọc vấn đề về việc bồi hoàn bổ sung cho những hộ bị áp giá 2.500 đồng một mét vuông. Ông Phi khẳng định không có việc bổ sung giá của thời điểm nào tính theo thời điểm đó. Còn nếu công ty Ngọc Phong và ủy ban xã có cam kết thì họ tự chịu trách nhiệm. Chúng tôi gọi điện hỏi ông Ngô Văn Trường, phó tổng giám đốc công ty Ngọc Phong. Ông Trường cho biết công ty chỉ làm việc trên giấy trắng mực đen. Ai không có giấy cam kết thì không giải quyết. Nhưng trong 18 hộ có giấy cam kết thì chỉ giải quyết được 2 hộ vì số còn lại nộp giấy trễ hạn. Tức sau ngày 15 tháng 4 năm 2007, theo thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, anh Bình nói rằng quyền lợi của hàng trăm triệu đồng của người nông dân nằm trong tờ cam kết ấy. Không lý do gì họ trễ hạn nếu được nghe thông báo. Trong hơn 250 hộ nông dân ở hai xã Mỹ Hạnh Bắc và Mỹ Hạnh Nam thuộc khu công nghiệp Xuyên Á đã nhận tiền đền bù với giá từ 2.500 đồng một mét vuông đất trồng bàng, 4.000 đồng một mét vuông đất trồng cây và 8.100 đồng một mét vuông đất trồng lúa, giờ không biết trôi dạt về đâu, đói khổ ra sao. Nhưng cái dễ nhìn thấy nhất là họ đã để lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Phong một cơ nghiệp đồ sộ gần 500 hectare mà mỗi mét vuông đất được tính bằng ngoại tệ theo cơn sốt của thị trường. Anh Bình bây giờ đi làm cò đất để kiếm từng đồng quê hồng sống qua ngày tháng. Điều đó càng làm cho anh cay đắng hơn khi đi rao bán ngay trên mảnh đất của mình, giờ đã thành chủ khác với giá 1-2 triệu đồng trên một mét vuông. Tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, bên cạnh không khí ồn ào hối hả của các phương tiện thi công cơ giới đang săn lấp mặt bằng khu công nghiệp Xuyên Á, lại có sự tương phản bởi một không khí ảm đạm u buồn, hồi hộp từng phút từng giờ trước nguy cơ cưỡng chế giải tỏa 46 hộ nông dân với hàng trăm con người đang nheo nhóc trong những căn nhà ngập nước sau một trận mưa. Cả bốn phía bị công trường thi công phong tỏa nên không còn đường thoát nước. Ông Năm Xét rầu rĩ cho biết, huyện vừa ký quyết định buộc ông dời vô nhà tạm cư để giao đất cho khu công nghiệp, mà đi sao được, ông nói, vợ chồng già, con dâu con rể, cháu nội cháu ngoại, tất cả 12 người, rồi 8 con bò, đàn gà đàn vịt, làm sao chứa nổi trong căn nhà phố 80 mét vuông. Không đi thì bị phạt, bị cưỡng chế, còn đi thì bỏ cả cơ ngơi, vào khu tái định cư trong nhà phố làm sao sống nổi. Ông Năm Xét có 2,6 hectare đất, được chia thành nhiều loại khác nhau, đất vườn, đất trồng lúa, đất trồng màu, đất trồng lát. Với tất cả đất đai và cửa hoa màu, ông được đền bù 798.928.519 đồng. Ông nói với số tiền ấy nếu chia đều cho 14 đứa con kể cả dâu rể và 14 đứa cháu nội cháu ngoại thì chẳng bao lâu gia đình ông sẽ thành một đội quân ăn mày. Còn nếu vào khu tái định cư nhận 3 nền nhà theo giá của dự án cũng mất 219 triệu đồng, cất nhà xong là trắng tay, lấy gì để sống? Tôi hỏi sao không nhận tiền rồi tìm mua đất ruộng đất vườn chỗ khác. Ông nói giá đất ruộng bây giờ dù là đất bưng nhưng nếu có đường xe bò đi được thì một mẫu cũng trên 1 tỷ đồng. Chẳng lẽ mang 2,6 mẫu đất ở đây đi đổi một mẫu khác rồi lấy gì xây cất nhà cửa đầu tư cho trồng trọt chăn nuôi? Cùng cảnh ngộ với ông Năm Xét, ông Tư Phá, nhà ở sát mặt đường tỉnh lộ 824. Theo các tay cò đất ở đây cho biết thì trên đoạn đường này, giá 1 mét ngang với chiều sâu 50 mét hiện nay đã lên đến 90 triệu đồng. Đất mặt tiền của ông Tư Phá dài 67 mét, chiều sâu 270 mét. Năm 2002, Hội đồng kê biên bồi thường của huyện Đức Hòa lập bản chiết tính bồi thường cho ông 350 triệu đồng để giao cho khu công nghiệp Xuyên Á, ông công nhận. Đến năm 2004, họ tính lại cho ông 800 triệu đồng. Ông cũng không nhận, sau đó họ tính bổ sung thêm 300 triệu đồng nữa, tức 1,1 tỷ đồng, ông cũng không nhận. Là người biết chuyện, ông Tư Phá nghĩ rằng nếu giao 1,4 mẫu đất này cho công ty Ngọc Phong cũng đồng nghĩa với việc giao cho họ món lợi khổng lồ, còn ông cầm 1 tỷ 1 đồng thì chỉ có thể đi mua lại một mẫu đất bưng giữa đồng khơi. Trong khi Ngọc Phong cũng là một công dân như ông, chỉ hơn cái mát của một nhà đầu tư khu công nghiệp. Nhưng cũng chính vì cái mắt ấy mà ngày 18 tháng 5 năm 2006, Ngọc Phong cho 20 size xe ben loại 25 tấn chở đất đỏ vào săn lấp khu vườn nhà ông Tư Phá dưới sự bảo vệ của công an và chính quyền huyện Đức Hòa. Cha con ông Phá cầm dao ra ngăn chặn với lý do Ngọc Phong xâm phạm tài sản của ông một cách bất hợp pháp. Đoàn xe rút lui. Trước lý lẽ của ông Phá, chính quyền Đức Hòa cũng phải ra về với lời hăm dọa sẽ có quyết định cưỡng chế ông. Một tuần sau, ngày 25 tháng 5 năm 2006, Chủ tịch huyện Phan Văn Liêm ký quyết định xử phạt hành chánh ông Nguyễn Văn Phá số tiền 1,75 triệu đồng vì đã có hành vi không thực hiện trả lại đất theo quyết định thu hồi của Ủy ban Nhân dân huyện. Một năm sau, ngày 15 tháng 5 năm 2007, ông Phan Văn Liêm lại ký quyết định thu hồi quyết định xử phạt hành chánh ông Phá mà chính ông Liêm đã ký trước đó một năm với lý do quyết định trên không đúng theo quy định của pháp luật. Thế nhưng 9 ngày sau, ngày 25 tháng 5 năm 2007, cũng chính ông Liêm lại ký một quyết định khác xử phạt hành chánh ông Phá 1,75 triệu đồng với lý do đã có hành vi không thực hiện trả lại đất theo quyết định thu hồi của Ủy ban Nhân dân huyện. Luật sư VHL có mặt tại nhà ông Tư Phá cùng với chúng tôi hôm ấy đã chấp tay xá các quyết định của ông Liêm vì không tài nào giải thích. Chúng tôi vào khu công nghiệp Tân Đức, một khu công nghiệp khá bề thế, đã hoàn chỉnh phần săn lấp mặt bằng và có nhiều công trình đang xây dựng. Theo thông tin từ trang web của công ty Tân Tạo, chủ đầu tư của khu công nghiệp Tân Đức, thì dự án này có ý nghĩa nâng cấp tỉnh Long An từ nay đến năm 2015 trở thành tỉnh có thành phố thông minh hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới. Khi chúng tôi vừa dừng lại ở căn nhà đầu tiên trên đường vào khu công nghiệp, nơi cách nay mấy tháng đã xảy ra vụ cưỡng chế thu hồi đất, thì có nhiều người kéo đến, mỗi người dành kể trước câu chuyện về mình. Thấy tình thế không ổn nên chú Tư An, một đại tá công an về hưu đứng ra đại diện để kể thay, mà theo ông thì để cho vừa khách quan vừa dễ hiểu. Ông kể, khi công ty Tân Đức thi công tuyến đường từ tỉnh Lộ 10 vào khu công nghiệp thì có nhiều hộ nằm trong diện giải tỏa. Theo thông báo giá đền bù của tỉnh Long An thì từ lộ giới tỉnh Lộ trở vào 50 mét sẽ được áp giá mỗi mét vuông 2 triệu đồng, sau 50 mét là 600.000 đồng, sau 100 mét là 250.000 đồng. Sau khi đo đạc thì có 3 lô đất của bà Phan Thị Khắp, ông Phan Văn Cư và bà Quỳnh Thị Hiếu nằm trong phạm vi 50 mét. Thế nhưng không hiểu lý do gì, huyện chỉ mời ông Cư lên nhận đủ số tiền bồi hoàn cho 294 mét vuông, còn bà Khắp và bà Hiếu thì sau đó bị trừ lại một phần diện tích để tính theo giá thấp. Hai bà không nhận và làm đơn khiếu nại đòi tính theo giá bồi hoàn cho ông Cư. Mấy tháng sau, huyện mời ông Cư lên, buộc ông phải trả lại 176 triệu đồng, ông Cư không chịu trả. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2006, công an huyện ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Cư về tội chiếm giữ tài sản trái phép, và ngay ngày hôm sau, chủ tịch huyện trực tiếp chỉ đạo hàng trăm lực lượng gồm cảnh sát cơ động, công an huyện, công an xã, đội bảo vệ khu công nghiệp Tân Đức đến cưỡng chế cả ba căn hộ, dùng máy đào cô bê tháo dỡ để giải phóng mặt bằng. Là người chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện và chụp được nhiều bức ảnh thì hiện trường, chú Tư An nói rằng thực chất cuộc cưỡng chế này là do bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, phó tổng giám đốc công ty Tân Đức chỉ huy, mà đứng chống nạnh hai tay và hô giỏng giạc: cán bộ các anh không có máu lửa gì cả, cứ làm đi, có gì tôi chịu trách nhiệm. Sau cuộc cưỡng chế một thời gian, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện mời ông Cư lên thông báo miệng cho ông hay rằng ông vô tội. Thế nhưng bà Khắp và bà Hiếu đến nay vẫn chưa nhận được bồi hoàn phần đất của mình. Người nông dân mình bị thua đau lắm các cháu ạ. Chú Tư An ngậm ngùi nói, nhiều doanh nghiệp đang dùng chiêu bài dự án này dự án nọ, nhưng thực chất họ kinh doanh mặt bằng, vậy thì không có lý do gì để cho số đông bà con nông dân chịu thiệt. Người nông dân mình thì không nhìn ra khỏi mảnh vườn thửa ruộng, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Ngay từ khi những dự án mới manh nha thì họ tung ra những thông tin hấp dẫn rằng từ cây xoài, cây mít mới trồng đến vườn rau ao cá, cây hàng rào, cây chuồng heo cũng được nhà đầu tư đền bù thỏa đáng. Thế là nhà nhà đua nhau đi dây tiền dây bạc để trồng trọt, làm hàng rào, xây cất thêm chỗ này chỗ nọ. Đến một thời gian thì nợ chồng nợ, lãi mẹ đẻ lãi con. Lúc ấy họ chỉ còn biết trong dự án sớm triển khai để được nhận tiền đền bù. Khi dở lẽ ra thì đất đai không còn, tiền cũng hết, nhà không có để ở, vợ chồng đổ lỗi cho nhau, gia đình tan nát. Nếu cán bộ mình là của dân vì dân, biết đứng về phía quyền lợi của dân thì đâu đến nỗi. Trong khu tái định cư của công ty Tân Đức có một ngôi nhà của vợ chồng anh Trí, khá khang trang, vừa mới cất lên, mở tiệm bán cà phê và tạp hóa. Trong vai những người đi mua đất, chúng tôi ngồi uống cà phê dõi thăm. Anh Trí cho biết anh có 2.700 mét vuông đất nông nghiệp, được đền bù theo giá 35.000 đồng một mét vuông, cộng với 130 triệu đồng cho ngôi nhà kiên cố. Vào đây, anh được mua lại hai nền nhà mặt tiền, đường rộng, tổng diện tích 250 mét vuông với giá 160 triệu đồng, xây nhà xong là trắng tay. Song nhờ vợ chồng anh biết tính toán nên vẫn có cuộc sống tốt hơn nhiều người khác. Theo quy định thì khu công nghiệp Tân Đức có gần 500 hộ tái định cư, nhưng chẳng mấy ai vào ở. Một số hộ cảm thấy ở nhà phố không phù hợp với thói quen nên đi tìm mua đất nông nghiệp ở nơi khác. Một số hộ sau khi giao đất không có nhà ở thì được công ty trợ cấp tiền thuê nhà trọ để chờ nhận nền tái định cư. Nhưng vào nhà trọ với số tiền lớn trong tay, không có việc làm, lại ăn xài phung phí, hết tiền rồi thì bán cả phiếu mua nền. Cuối cùng thì khăn gói ra đi. Anh Trí nói họ về đâu chỉ có trời mới biết. Giá phiếu mua nền ở các khu công nghiệp Đức Hòa cứ đi lòng vòng qua các tay kinh doanh đất ở Sài Gòn như thị trường chứng khoán, từ vài triệu đồng lên đến bạc trăm triệu đồng mỗi phiếu. Còn người chủ ban đầu thì không biết đảm gì đâu. Theo thông tin của những anh cò đất ở Đức Hòa, có một chủ doanh nghiệp tên là Hoàng Châu đã trực tiếp mua đất của dân để xây dựng nên cụm công nghiệp Hoàng Gia khá đồ sộ, nằm trên tỉnh lộ 824 gần khu công nghiệp Xuyên Á. Chúng tôi đã tìm đến Hoàng Châu nhưng anh đã đi nằm bệnh viện. Tình cờ chúng tôi gặp ông Đoàn Văn Đê. Ông cho biết ông có gần 4 mẫu đất cạnh cụm công nghiệp Hoàng Gia. Năm 2004, ông đã bán cho ông Châu một mẫu với giá là 1 tỷ đồng. Giờ còn 2,7 mẫu, mấy tay cò đất đang gạ ông với giá là 1 tỷ rưỡi đồng, ông đang suy nghĩ. Nhưng theo cách nói của bác Năm Xét, anh Tư Pháp và chú Tư An, thì người nông dân ở đây không phải làm eo sách, không đòi hỏi các nhà đầu tư phải mua đất của họ theo giá thị trường. Bởi ai cũng biết rằng chính các dự án đã tác động trực tiếp đến thị trường đất đai ở nông thôn. Nhưng có lẽ cái nỗi lo ám ảnh lớn nhất của bà con nông dân ở đây chính là cái nỗi lo mà anh Năm Tựa gặp chúng tôi lần nào cũng nói một câu duy nhất. Tôi có 3,8 mẫu đất, giờ nếu bằng giao cho công ty Ngọc Phong để nhận đền bù 862 triệu đồng thì làm được gì, đi chỗ khác chưa chắc mua lại được một mẫu đất bưng. Mà vô khu tái định cư ở nhà ống thì biết làm gì để mà sống. Mình đã quen sống với con cá cộng rau rồi. Tôi giả bộ hỏi anh Tựa rằng nếu là tôi sẽ đền bù cho anh 90% diện tích đất theo giá 35.000 đồng một mét vuông như công ty Tân Đức. Nhưng 10% diện tích còn lại tôi sẽ dời anh đi nơi khác có điện, có đường để anh cất nhà, làm vườn, làm ao nuôi cá. Anh có chịu không? Cả anh Tựa và bác Năm Xét đều vui mừng như là điều có thật, tiếc rằng đó chỉ là một lời ví dụ rất ảo tưởng, rất ngây ngô. Trên đường về, anh bạn luật sư của tôi trầm ngâm khá lâu, rồi bỗng dưng nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn Quốc hội vào cuối tháng 3 vừa qua rằng chính đất đai là một trong những vấn đề cán bộ lãnh đạo còn nhiều vướng mắc. Đất đai phải có giá, đó chính là hàng hóa, nhưng là hàng hóa đặc biệt, vì biết bao hy sinh xương máu mới giành được. Một tấc non sông, một dòng máu đỏ. Người dân là người sử dụng nên cũng có quyền định giá, cũng có quyền bán, quyền chuyển nhượng. Phải hiểu đất đai là hàng hóa đặc biệt và cũng không phải thị trường hoàn toàn nên mới có quy định khung giá. Nhưng khi thấy chưa phù hợp thì phải thay đổi, phải định giá lại. Không phải cái khung giá đặt ra là bất biến mà phải căn cứ vào thực tế, xuất phát từ lợi ích của nhà nước và của nhân dân. Những người đứng đầu ở các địa phương làm được như vậy, sát dân được như vậy, chắc chắn sự rắc rối sẽ được giải quyết một cách thấu đáo. Sài Gòn, tháng 4 năm 2007.